Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1317, Hào môn giả thiên kim, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Tỉnh Phi thường đau khổ, nàng vốn dĩ chỉ là nghĩ một người xuất ngoại vụng trộm đem hài tử sinh ra tới. Thế nhưng là không nghĩ tới hài tử cứ như vậy không có. Vì chuyện gì lại biến thành như vậy? Đứa bé này là nàng cùng Mặc Ngôn Thừa. Đây là Mặc Ngôn Thừa cốt nhục, hắn khổ sở không phải rất bình thường sao? Lần này sinh non để Phó Vũ Tình rất thương tâm, cho nên Phó Vũ Tình có thể hiểu được Mặc Ngôn Thừa quá kích hành vi, nàng có bao nhiêu đau khổ, Mặc Ngôn Thừa cũng sẽ có nhiều đau khổ. Vì cái gì những người khác liền không thể lý giải bọn họ loại này mất con đau khổ đâu? Phó Vũ Tình nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, cái này khiến nàng xem ra lại yếu ớt lại bất lực. Trông thấy Phó Vũ Tình như vậy, Trình Mụ Mụ tâm cũng mềm nhũn mềm. Người nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện khác gì cũng đừng suy nghĩ nhiều. Trình Mụ Mụ cho Cố Thiền Vũ gọi một cú điện thoại, để Cố Thiền Vũ đem Phó Mụ Mụ kêu đến, hảo hảo khuyên nhủ Phó Vũ Tình. Mặc dù Phó Vũ Tình là nàng con gái ruột, nhưng là hơn 20 năm qua bọn họ không có nuôi nàng dạy nàng, trong lòng vẫn là có một ban bình phong, cho nên không dám giống hắn cha mẹ giáo huấn như vậy Phó Vũ Tình. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, ta đã biết mẹ. Cúp Trình Mụ Mụ điện thoại, Cố Thiền Vũ liền cho Phó Mụ Mụ gọi một cuộc điện thoại, sau đó Trình Mụ Mụ nói chuyển cáo cho Phó Mụ Mụ. Xế chiều hôm đó Phó Mụ Mụ cùng Phó Ba Ba ăn vị xe tới thành phố F, trông thấy Phó Mụ Mụ tới, Phó Vũ Tình ôm Phó Mụ Mụ ủy khuất khóc ồ lên. Phó Mụ Mụ nghĩ nghĩ tương đối bảo thủ, nghe nói Phó Vũ Tình chưa kết hôn mà có con, hơn nữa còn là mang Cố Thiền Vũ vị hôn phu hài tử, nàng phi thường chấn kinh. Mặc dù đau lòng Phó Vũ Tình, nhưng Phó Mụ Mụ đáy lòng vẫn là không tán đồng cách làm của nàng, tận tình khuyên Phó Vũ Tình rời đi cái kia Mặc Ngôn Thừa. Thấy tất cả mọi người không hiểu nàng, Phó Vũ Tình phi thường đau khổ. Mặc Ngôn Thừa lại không tốt, cũng là bởi vì hài tử không có, cho nên hắn mới sẽ làm ra như thế quá kích hành vi, vì cái gì bọn họ đều không đứng tại Mặc Ngôn Thừa góc độ ngẫm lại. Nghĩ đến Mặc Ngôn Thừa sẽ vì chuyện này ngồi tù, Phó Vũ Tình vụng trộm tìm một cái cơ hội đi cục cảnh sát hủy bỏ bản án, nàng nguyện ý cùng Mặc Ngôn Thừa hòa giải. Bởi vì Trình Ba Ba quan hệ, cục cảnh sát cục trưởng phi thường chú ý vụ án này, nghe nói Trình gia bên này muốn cùng hiểu, vì xác định hắn cho Trình Ba Ba gọi một cuộc điện thoại. Trình Ba Ba nói cho cục trưởng nói mình kiên quyết không đồng ý hòa giải, cúp điện thoại sau đó hắn liền đi cục cảnh sát tiếp Phó Vũ Tình. Hiện tại Trình gia cùng Mặc gia hợp tác toàn bộ đều kết thúc. Hai nhà tổn thất đều phi thường lớn. Phó Vũ Tình lần này cách làm thật đả thương Trình Ba Ba tâm. Hắn đỉnh lấy áp lực cùng Mặc Thị quyết liệt, không nghĩ tới Phó Vũ Tình thế mà một lòng đứng tại Mặc Ngôn Thừa bên này. Không riêng Trình gia vợ chồng đối Phó Vũ Tình rất thất vọng, liền Phó Mụ Mụ đều không có cách nào lý giải Phó Vũ Tình cách làm. Khoảng thời gian này Phó Mụ Mụ vẫn luôn ở tại Trình gia, Trình Mụ Mụ dường như là rốt cuộc tìm được một người nói chuyện. Sẽ đem lời trong lòng mình cùng Phó Mụ Mụ nói, hiện tại Phó Mụ Mụ phi thường lý giải Trình Mụ Mụ khổ tâm. Thấy Phó Vũ Tình bị Trình Ba Ba mang về, Phó Mụ Mụ thở dài thở ra một hơi, sau đó hướng Phó Vũ Tình đi tới. Tiểu Tình, ngươi ra ngoài làm sao không theo chúng ta nói một tiếng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ở gian phòng trông thấy ngươi, ta cùng ngươi Trình Mụ Mụ đều rất lo lắng ngươi, lần sau đừng như vậy. Phó Mụ Mụ thanh âm ôn hòa, Phó Vũ Tình nước mắt lập tức liền rớt xuống, nàng bịch một tiếng quỳ xuống. Cha mẹ, các ngươi bỏ qua Mặc Tổng đi, ta van cầu các ngươi. Phó Vũ Tình cầu khẩn Trình ra vợ chồng, Cố Thiền Vũ, cái này Phó Vũ Tình thật đúng là, lại làm như vậy xuống dưới khẳng định sẽ chúng bạn xa lánh. Cách chương.